Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 475, dạy vương ngữ yên võ công. Hai càng, cực đông biển, một chiếc huyền quang thuyền lớn chính cưỡi gió pha sóng. Này bong thuyền phía trên, đứng ba người, hai người trưởng thành, một cái tiểu hài, Lâm Sư. Ngươi rõ ràng không có bại, tại sao phải đem Mặc Tinh Thạch cùng xương lạnh cho này thổ hoàng đế? Tiểu hài mặt lạnh lấy hỏi, kỳ thật là thua. Trung niên nhân cười khẽ một tiếng, chính là Lâm Thương Lãng. Này tiểu hài liền là Cơ Tinh Ca, một người khác thì là Kiếm Vô Địch. Giờ phút này, bọn họ chính gọi huyền quang thuyền lớn xuyên Việt cực đông biển, quay trở về thần binh đại lục. Thế nhưng là, rõ ràng là ngang tay a. Cơ Tinh Ca lại nói, tóm lại, Mặc Tinh Thạch cùng xương lạnh kiếm cho này thổ hoàng đế, hắn là phi thường khó chịu. Vô Địch, nếu như tại thần binh đại lục bên trên, người gặp này tà đế, có mấy phần phần thắng? Lâm Thương Lãng không có trả lời Cơ Tinh Ca, mà là hỏi Kiếm Vô Địch, nhiều nhất chia 5 năm. Kiếm Vô Địch trầm ngâm một phen, mở miệng nói, làm sao có thể, thần binh đại lục bên trên, phá toái hư không cường giả không sẽ phải chịu áp chế. Vô Địch sư huynh hẳn là nghiền ép này thổ hoàng đế mới đúng. Cơ Tinh Ca tiểu tương đương trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Trong mắt hắn, Kiếm Vô Địch chính là hắn thần tượng, cũng là hắn đuổi theo đối tượng. Thế nhưng là giờ phút này, bản thân thần tượng vậy mà nói, nhiều nhất cùng này thổ hoàng đế chia 5 năm, cái này làm sao có thể nha? Chu Thiên Tinh Cung, hoặc có lẽ là hết thảy cùng tinh thần lực có liên quan chiêu thức. Cho dù là 12 tinh thần, chỉ sợ cũng tổn thương không hắn. Hắn thể chất cực kỳ đặc thù, phảng phất có thể hấp thu hết thảy tinh thần lực. Kiếm Vô Địch lại một lần mở miệng. Đúng vậy a, hắn thể chất quả thực liền là thiên sinh tinh thần khiến. Này Mặc Tinh Thạch cho dù ta tới hấp thu cũng chí ít cần phải một ngày công. Có thể các ngươi cũng nhìn thấy, hắn bóp nát này Mặc Tinh Thạch, trong nháy mắt liền đem trong đó tinh thần lực hấp thu. Nếu là có thể đem hắn kéo vào chúng ta Chu Thiên Tinh Cung, không ra 10 năm liền có thể tạo nên một cái thần cảnh cao thủ a. Lâm Thương Lãng cũng là một thở dài. Ta, Cơ Tinh Ca há to miệng, giờ phút này đã nói không ra lời tới. Hắn còn nhỏ tâm linh lại một lần gặp đả kích trầm trọng. Đại Tùy Vương triều, Vương Đều Lạc Dương, vùng ngoại ô một thanh u trong sơn cốc. Giờ phút này, Dương Tranh liền tại trong sơn cốc này. Bên cạnh hắn có hai cái thanh thuần như giấy trắng một loại mỹ nữ. Trong đó một cái là Vương Ngữ Yên, một cái khác thì là Tiểu Long Nữ. Vương Ngữ Yên bị hắn mang ra Tà Đế Động Thiên, chuyên môn dẫn tới cái này mới phái cổ mộ, liền là vì truyền thụ Vương Ngữ Yên võ công, thuận tiện cũng truyền thụ võ công cho Tiểu Long Nữ. Vì cái gì không tại Tà Đế Động Thiên Mạn Đà Sơn Trang bên trong đây? Nguyên nhân rất đơn giản, Mạn Đà Sơn Trang có vương phu nhân Lý Thanh La a. Dương Tranh cũng không muốn đang truyền thụ Vương Ngữ Yên võ công lúc bị Lý Thanh La giết người một loại ánh mắt nhìn chằm chằm. Như vậy sẽ rất vô vị, cái này lục mạch thần kiếm, Ngữ Yên người đã nắm giữ đến không sai biệt lắm, bất quá nội lực vẫn là kém chút ít, cho nên vẫn là trước đem cái này Lăng Ba Vi Bộ học được. Long Nhi, cái này Lăng Ba Vi Bộ thích hợp các ngươi nữ tử tu luyện, ngươi cũng cùng nhau học. Dương Tranh ngồi ở trước bàn đá, cười nói, trước mắt hai nữ có thể nói từ nhỏ đã tại tương đối phong bế trong hoàn cảnh mở rộng, kinh nghiệm sống chưa nhiều đều chưa nói tới, thuần như giấy trắng, tinh thần tâm tính đều nằm ở trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác trạng thái. Học lên võ công tới, tốc độ kia tự nhiên không cần nói. Hai nữ tử đều là huệ chất lan tâm, thiên phú bất phàm, trong chốc lát liền nắm giữ này lăng ba vi bộ bí quyết. Hai nữ liền ở trong thung lũng này thi triển lăng ba vi bộ. Lăng ba vi bộ là miệt sinh trần, hai nữ quả thực liền là tiên tử a. Dương Tranh nhìn xem Vương Ngữ Yên cùng Tiểu Long nữ, chỉ cảm thấy hai nữ liền là này Trích Lạc phàm trần tiên tử. Giờ phút này là nhẹ nhàng bay lượn, là miệt sinh trần, không dính vào nhất điểm hồng trần tục khí. Tà đế, lại có cái này bình thường tâm sao? Lúc này, một thanh âm lọt vào Dương Tranh trong tai. Dương Tranh nhìn sang, là phái cổ mộ trưởng môn Lâm Triều Anh. Cái này xinh đẹp trưởng môn từ cổ mộ kia trước cửa bay vút mà tới. Liền tại trước bàn đá ngồi xuống, một đôi đẹp tương đương mục đích rơi vào Dương Tranh trên mặt. Nháy mắt cũng không nháy mắt, chúc mừng Lâm trưởng môn, tu vi tiến thêm một bước. Dương Tranh nhìn xem Lâm Triều Anh xinh đẹp tương đương mặt. Cái này xinh đẹp trưởng môn, nội lực lại có tinh tiến. Nhìn đến gần nhất đều là tại trong cổ mộ bế quan tu luyện. Ngọc nữ tâm kinh, quả nhiên là một môn võ công giỏi. Cảnh giới tu luyện càng sâu, chú nhan hiệu quả càng hữu hiệu, mà còn cùng ma môn âm quý phái thải bổ tà công bất đồng. Ngọc nữ tâm kinh, chính là chính đạo võ học, không tồn tại cái gì hậu di chứng, nếu như không muốn tìm cái khuyết điểm ra tới. Vậy liền là tu luyện thời điểm, cần song phương thẳng thắn đối đãi. Đương nhiên, tại Dương Tranh trong mắt, đây không phải cái gì khuyết điểm, mà là đại đại ưu điểm. Nguyên nhân chính là dạng này, môn võ học này mới lộ ra khác có tư tưởng a. Lại tu luyện thế nào, cũng so không được tà đế. Lâm Triều Anh khẽ gật đầu một cái, nhìn về phía trong sơn cốc hai nữ. Tiếp theo lại nói, cái này tiêu giao phái võ công, quả nhiên nhẹ nhàng tiêu giao, môn khinh công này, tà đế có thể truyền thụ cho ta. Nga, Lâm trưởng môn cũng muốn học, đương nhiên không thành vấn đề, dùng Lâm trưởng môn tu vi, tin tưởng thời gian nháy mắt liền có thể học được cái này lăng ba vi bộ. Dương Tranh cười nói, lập tức, liền đối cái này xinh đẹp trưởng môn nói ra bí quyết. Quả nhiên, cái này xinh đẹp trưởng môn ngộ tính cực cao, không cần hắn chỉ điểm, liền bản thân thông hiểu, nắm giữ lăng ba vi bộ. Vì thế, trong sơn cốc, ba nữ tử đều thi triển này tiêu giao giống như tiên tử một loại bộ pháp. Nhìn đến Dương Tranh hoa cả mắt, chỉ cảm thấy đẹp không sao tả xiết. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, nếu để cho tà đế trong động thiên chư nữ đều tu luyện cái này lăng ba vi bộ, khiến chư nữ đồng thời thi triển môn khinh công này, này có phải hay không liền giống là tiến nhập toàn bộ là tiên tử cung điện một dạng. Không sai không sai, cái này lăng ba vi bộ nhất định muốn khiến chư nữ toàn bộ học. Sau hai canh giờ, Dương Tranh mang theo Vương Ngữ Yên rời đi mới phái cổ mộ. Ngữ Yên, học đến như thế nào? Dương Tranh hỏi. A, rất tốt. Vương Ngữ Yên nhìn Dương Tranh một cái, liền hơi hơi cúi đầu. Bởi vì Vương Phu Nhân nguyên nhân, tại đối mặt Dương Tranh lúc, nàng nỗi lòng là có phần là phức tạp. Có đôi khi tại Mạn Đà núi trong trang, nàng cũng không nhịn được nghĩ, nếu như tà đế không phải mẹ tương đương thân lựa chọn Mạn Đà sơn trang trang chủ, này hẳn là tốt. Ngữ Yên, nếu như ngươi không nghĩ ngốc tại tiên cung tương đương bên trong, cũng là có thể, cái này thế giới bên ngoài, vẫn là có phần là tốt đẹp. Dương Tranh cười nói, không, vẫn là ngốc tại Mạn Đà sơn trang đi, ngẫu nhiên ra tới một lần liền có thể. Vương Ngữ Yên nói nhỏ một tiếng, đã như vậy, vậy liền đưa Ngữ Yên hồi Mạn Đà sơn trang. Dương Tranh gật đầu, ân, Dương, Vương Ngữ Yên khẽ lên tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên. Cái gì? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Ba, sau một khắc, Dương Tranh chỉ cảm thấy trên mặt bị chuồn chuồn lướt nước một loại áp thoáng cái. Nguyên lai, là Vương Ngữ Yên đột nhiên tại kiễng chân tại trên mặt hắn thơm một cái. Thơm một cái sau, cái này thuần như giấy trắng tiểu mỹ nhân nhi liền chạy mở. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.